ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, kỹ năng bị động nhận hiền đệ khởi động. Tay trói gà không chặt, nhân loại nhỏ yếu, nguy cơ từ phía sơn lâm. Xin nhờ, có ngươi tại cái này trong núi rừng, rõ ràng mới là nơi này nguy hiểm lớn nhất. Tay trói gà không chặt mấy chữ này hình dung, không thể nói 10 phần chuẩn xác, chỉ có thể nói là cùng ngươi hoàn toàn không liên quan. Ta cái này là vì tốt cho ngươi sao? Ta đây rõ ràng là vì bên trong vùng rừng rậm này cái khác bọn yêu vật tốt. Tự mình nếu là trễ một bước nữa, mảnh rừng núi này chỉ sợ đều đã biến thành ngươi lộ thiên đồ nướng đài. Ngươi không đi tìm những cái kia đám thú vật phiền phức, đều coi là không tệ. Đương nhiên loại lời này, Hổ Lực đại tiên tự nhiên là không dám trực tiếp ngay trước mặt Sở Bắc nói ra được. Nó chỉ có thể lương tâm mẫn diệt phối hợp với Sở Bắc lời nói. Hoàn toàn chính xác, đại nhân một người tại cái này núi rừng bên trong sông sáo, chắc hẳn hiện hôm nay đã sớm tâm lực đều mệt. Núi này rừng yêu vật tung hoành, không thấy bóng người. Tiểu hổ ta là phi thường có thể lý giải lớn lòng người a, Sở Bắc. Xác thực nói, vừa rồi cùng cái kia cùng hung cực ác gấu yêu ác chiến một trận, ta thương thế trùng điệp, may mắn là gặp ngươi như thế một con tốt yêu, bằng không thì ta cái này cuộc sống sau này, ô, còn thế nào qua a, hổ tử, ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Nói, Sở Bắc liền không khỏi nghẹn ngào, quẻ, không muốn mặt, còn ác chiến một trận, còn cùng hung cực ác. Ngươi vừa rồi vểnh lên chân bắt chéo thảnh thơi ở nơi đó ăn sâu nướng dáng vẻ, ta có thể một điểm cũng nhìn không ra. Hổ Lực đại tiên trong lòng một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua. Liền hô hấp tại thời khắc này đều phảng phất biến nặng nề. Nó không ngừng hít sâu, không ngừng an ủi chính mình. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Không cần ở thời điểm này cùng trước mặt cái này nhân loại vạch mặt. Nó hổ lực tương lai, còn có mênh mông tiên lộ đại đạo muốn đi chinh phục. Sinh hoạt không dễ, hổ lực thở dài. Nó cuối cùng vẫn vì sinh hoạt cúi xuống cao quý hổ tộc đầu lâu. Lần nữa vi phạm lương tâm phụ họa nói. Đương nhiên, chúng ta lão hổ có thể là nhân loại trung thành nhất hảo bằng hữu. Đại nhân cùng cái kia ác gấu một trận chiến đã tâm lực tiêu tụy. Ta hổ lực cũng chỉ đành khiêng bên trên bảo hộ đại nhân thành công tiến về thôn trang cái này đại. Kỳ, đại nhân cứ việc yên tâm. Tiểu hổ ta bản sự khác không có. Tại cái này núi rừng bên trong vẫn có thể nói mấy câu. Có ta hổ lực tại, đương nhiên sẽ không để đại nhân bị những cái kia cùng hung cực ác yêu vật quấy rối. Vỗ bộ ngực nói ra mấy câu nói như vậy. Hổ lực hai mắt chết lặng. Nó thống hận cái này miệng đầy hoang ngôn tự mình. Mỗi một câu nói ra miệng, liền giống như từng cây sắc bén cương châm, không ngừng đâm vào trái tim của nó. Kia là lương tâm tại đau nhức. Bất quá hết thảy cũng là vì kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần đem người này loại lừa gạt đến vậy đại nhân bên cạnh, nó hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Được, Sở Bắc thật sâu nhẹ gật đầu. Tiểu hổ a, độc tại tha hương vì dị, có thể tại như thế một cái xa rời quê quán địa phương gặp được ngươi như thế một cái tri kỷ hảo hữu, tâm ta quá mức bé nhỏ, đều là thực sự ngươi, ta cũng không nhiều lời, tiếp xuống ta liền đem tính mạng của ta phó thác ngươi. Hổ tử, ngươi cũng không thể để ca thất vọng a, đại huynh yên tâm. Hổ tử đối đại huynh một mảnh chân thành chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa cùng nhau thưởng thức. Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Hổ lực đại tiên rơi xuống hổ nước mắt. Chỉ là đại huynh hẳn là không có có chỗ nào lừa ta đi. Hổ lực đại tiên nhíu mày. Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào dáng vẻ? Tốt hiền đệ, ngươi nói cái gì đó? Ca ca ta à, thế nhưng là xưa nay sẽ không gạt ngươi. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy lăng nhiên nghiêm mặt. Vỗ vỗ hổ lực đại tiên hổ trào. Trực tiếp ở giữa người xem sớm đã khám phá hết thảy. Lại tới. Cuồng lão kỹ năng bị động thiên nhai nơi nào không hiền đệ lại phát động. cái trước bị cuồng lão gọi là hiền đệ, cái kia lệ quỷ hiện nay mộ phần cỏ đều đã có cao khoảng 3 trượng. Tuổi trẻ hổ yêu, a, chưa từng gặp qua địa cầu hắc. Nương theo lấy khán giả nhà rãnh, hổ lực đại tiên đã mang theo Sở Bắc hướng về trong miệng nó nhân loại an toàn thôn trang đi đến. Núi rừng bên trong địa thế phức tạp, không có đối phương dẫn đầu, Sở Bắc đoán chừng phải tại cánh rừng này bên trong lạc đường một đoạn thời gian rất dài. Sở Bắc rất cảm giác bén nhạy đến bốn chu hoàn cảnh biến hóa. Theo hắn càng đi, hổ lực đại tiên tiến lên phương hướng tới gần. Bốn phía nhiệt độ không khí liền diễn biến càng thấp. Xem ra thôn trang này bên trong đại yêu có ít đồ a. Sở Bắc khóe miệng hơi câu, đột nhiên lên tiếng nói, tiểu hổ a, cẩn thận nguy hiểm, chấm than. Nghe được Sở Bắc, hổ yêu thân hình lập tức cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn thẳng vào phía trước. Trong lòng càng là không khỏi lộp bộp một chút, vô cùng bối rối. Cái này nhân loại thần thức không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Cách khoảng cách xa như vậy, vậy mà liền phát hiện trong thôn trang ẩn tàng đại yêu. Không có khả năng a, cái kia đại yêu thực lực kinh khủng. Một khi che giấu, bình thường yêu tiên hậu kỳ đều không nhất định có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đối phương liền tựa như một đầu chỗ tối chiếm cứ rắn độc, vận sức chờ phát động. Ngay cả nó cũng chỉ là bởi vì cùng ngày tận mắt chứng kiến qua, cho nên mới sẽ biết được sự tồn tại của đối phương. Nghĩ tới đây, hổ lực đại tiên không khỏi nhớ lại ngày đó tại Lý Gia Thôn phát sinh sự tình. Ngày đó, nó như là thường ngày, đi vào Lý Gia Thôn phụ cận tìm kiếm lạc đàn thôn dân săn mồi. Cùng ngoại giới thế giới khác biệt, đào nguyên trong tiên cảnh liền ngay cả phổ thông chưa nhân loại tu luyện đều có vương cảnh lực lượng. Một thôn trang người tụ tập cùng một chỗ, vẫn là để nó cảm giác được một chút uy hiếp. Khi nó đi vào Lý Gia Thôn phụ cận, lại phát hiện một màn kinh khủng. Toàn bộ Lý Gia Thôn đều bị mông lung đi màu trắng mây mù yêu quái bao phủ. Thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái này màu trắng mây mù yêu quái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm thôn trang lần nữa hiển lộ thời điểm, bên trong hoàn cảnh đã hoàn toàn đại biến dạng. Nguyên bản sáng tỏ, sinh cơ bừng bừng thôn trang, đột nhiên biến âm khí âm u, hoảng hốt tại trong tích tắc kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt. Mà nguyên bản trong thôn trang tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm cũng trở nên sạch sành xanh vô tung ảnh. Toàn bộ Lý Gia Thôn, trọn vẹn cư ngụ trên trăm tên thôn dân, lại tại cái này thời gian trong nháy mắt, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Này quỷ dị vô cùng biến cố chấn kinh đến đây kiếm ăn hổ lực. Nó chuẩn bị chạy trốn, chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Đường lui biến mất, vô luận nó hướng về bất kỳ một cái nào phương hướng chạy trốn, cuối cùng chỗ nhìn thấy vẫn là tòa kia quỷ dị thôn trang. Lưu cho nó đường tựa hồ chỉ có một đầu, đó chính là hướng về trong thôn trang đi đến. Hổ lực nuốt ngụm nước bọt, ý thức được đây là cái kia trong thôn đại yêu thủ đoạn. Đối phương muốn thấy nó, bất đắc dĩ nó cũng chỉ có thể kiên trì, hướng về biến hóa thành một phương tử vực Lý Gia Thôn đi đến. Tiến vào Lý Gia Thôn về sau, hai bên đều là vô cùng rách nát phòng ốc. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này mặt thôn dân càng là sạch sành xanh vô tung ảnh. Tựa hồ vừa rồi cái kia mấy hơi thời gian có một tuyệt thế đại yêu giáng lâm, đem toàn bộ thôn trang thôn dân toàn bộ giết chết, ngay cả thi thể đều không có còn lại. Quỷ dị, quỷ dị, quá quỷ dị. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.